Nếu nó không đồng ý, thì bảo nó đến phòng làm việc gặp bố. Bố thấy nó không cần phải tiếp tục làm việc tại tập đoàn Bạch Đằng nữa đâu. Cách Trương.